Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Hiện Thân của Quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ê, ông hai tới kìa, mau dọn hàng đi. Tiếng thúc giục của một tiểu thương bán trái cây làm cho những người buôn bán ở sạp hàng chung quanh khựng lại. Họ lập tức ngừng chuyện buôn bán của mình mà kéo rèm kéo bật trở lại. Ở góc đường đối diện, đang đỡ mua mấy thứ đồ hải sản phơi khô thì không khỏi bất ngờ với những hành động này. Anh tò mò thì thầm hỏi người chủ cửa hàng. Ủa cô gì ơi, ông hai mọi người nhắc là ai vậy? Giang hồ thu phí à? Sao ai cũng sợ mà dọn hàng hết vậy? Không, giang hồ gì đâu. Dân ở đây sợ ông ta lắm. Ông ta là hiện thân của quỷ đấy. Ai tới gần trò chuyện hoặc nhẹ thì bị xúi quấy, nặng thì đau ốm liệt giường rồi mất mạng. Trời đất ơi, cô đang đùa hả? Làm gì có chuyện đó. Cậu là người từ nơi khác đến đây à? Vâng ạ, tôi mới chuyển về đây, ở gần khu xóm làm bánh tráng. Trời đất ơi, vậy là gần nhà ông hai lắm đấy. Cậu nên cẩn thận nha. Ông hai ông ta là hóa thân của quỷ đó. Cả nhà ông ấy còn bị hại chết, huống chi là... Nói chưa dứt câu, bà chủ cửa hàng liền chui toàn vào trong để mặc cho đang đứng giữa đống cá khô như là trời trầm. Và rồi anh nhận ra có một cái bóng người đang lững thững đi về phía của mình. Là một ông lão tóc điểm bạc hoa râm, còn gương mặt thì chẳng chịt nếp nhăn và vết đồi mồi. Ông chống cây gậy làm bằng thanh tre, đưa đôi bàn tay run rẩy chìa ra. Cho tôi xin chút đồng bạc lẻ với, tôi đói quá. Tất nhiên với một người đáng tuổi ông bà của mình thế này, đằng đâu thể từ chối. Anh mở ví lấy ra một tờ 100.000 dưới vào tay của đối phương. Ông ơi, chẳng có chút định biếu ông ăn quà nhá. Ban đầu ông lão chắc chỉ nghĩ đây là tờ 10.000 20.000, cho nên cúi đầu cảm ơn một cách chậm rãi. Tuy nhiên đến khi nhận ra được mệnh giá của tờ tiền, ông mở trừng trừng cả mắt của mình lên rồi ú ớ. Cậu cho tôi nhiều quá vậy. Có gì đâu à, ông cứ cầm đi, muốn mua gì thì mua. Quỷ hóa quá, cậu đúng là thánh thần hiển linh, tôi cảm ơn cậu. Phải lặp đi lặp lại câu cảm ơn đến mấy lần, ông lão kia mới lững thững rời đi. Để ông đi khỏi, bà chủ hàng các khu bước xa, dùng chiếc quạt giấy trên tay của mình phe phẩy. Đi đi, cậu mau đi đi. Ô, tôi đang mua hàng mà. Tôi bảo cậu đi đi, tôi không bán cho cậu nữa. Cái cô này, sao lại có cái chuyện vô lý vậy? Không bán là không bán, mời cậu đi cho. Có chút bực mình, đang cũng chẳng muốn mua nữa mà quay lưng rời đi. Nhưng không chỉ có bà chủ hải sản khô, mà hầu hết những tiểu thương ở chung quanh đều nhìn anh bằng con mắt ái ngại. Không may mà sau đó anh đã bước sang góc khác của khu chợ và mua được những thứ đồ mình cần. Hơn 9 giờ sáng đang trở về nhà, mà gọi về nhà vợ mới đúng, bởi anh chuyển về đây sống theo dạng ở rể. Hơn một năm trước đằng lấy Diễm, người vợ kém mình 5 tuổi. Cả hai đều làm việc cho một công ty công nghệ thông tin. Những năm đầu nay, công ty bất ngờ giải thể. Thế là sau một hồi tính toán, cả hai quyết định chuyển về quê, sống tại căn nhà của bố mẹ Diễm. Một phần là để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, phần nữa là cô đang mang thai, cho nên đằng nào cũng phải về nhà mẹ đẻ cho đến khi sinh con. Hàng ngày đang ngoài việc phụ giúp gia đình và ở trong chuyện sinh hoạt, thì tôi đến anh là một người phát trực tiếp chơi game để nhận tiền ủng hộ từ những người hâm mộ. Không biết có phải vì duyên với công việc này không mà lượng người xem được duy trì ổn định, theo đó mang về nguồn thu nhập đủ để lo cho vợ và đứa con sắp sửa chào đời. Về đến nơi, anh dựng xe rồi cất tiếng gọi. Vợ ơi, vợ! Diễm từ trong nhà nhanh chóng chạy ra, nhìn hành động này đang lập tức gắt lên. Em đi đứng đàng hoàng lại xem nào, sao lại chạy nhảy như vậy? Nhớ động vào con thì khổ đấy, hơn 3 tháng rồi chứ ít gì. Em biết rồi, chỉ tại em với con nhớ anh quá thôi. Không nữa, mới đi chợ có một tí thôi mà, anh cứ mua bánh rán cho em đấy, hôm qua em bảo thầm ăn mà. Vậy hả, nhưng mà em hết thèm rồi. Ô kìa, Đăng nghệt cả mặt, nhưng đúng thật là đây chẳng phải lần đầu Diễm muốn ăn một thứ rồi lại rất nhanh không thèm ăn nữa. Đăng hiểu đây là sự thay đổi bình thường của những bà bầu, cho nên không trách hay tỏ ra khó chịu gì. Đúng lúc này ngoài cổng có tiếng xe máy vọng lại, là vợ chồng của bà Huệ, ông Cường, bố mẹ của Diễm. Hai người sáng nay có việc nên ra khỏi nhà sớm, và cũng là nguyên do của việc Đăng tự đi chợ thay phần của mẹ vợ. Bố mẹ về rồi hả? Công việc giải quyết xong chưa? Đăng hỏi với một nụ cười ở trên môi. Bà Huệ gật gù vừa tháo đôi dép quai hậu vừa đáp. Xong rồi, hai đứa ăn uống gì chưa? Để mẹ thay quần áo rồi đi chợ. Thôi, con đi về rồi. Ok. Đàn ông đàn an ai lại đi chợ như vậy? Có sao đâu mẹ, con rảnh rỗi mà. Giúp được gì thì con giúp thôi. Ờ, thế thôi mẹ cảm ơn. Ông Cường lúc này cũng dừng xe xong nói chen. Bà này đúng là con mới nơi cũ mà. Sao cái hồi tôi đi chợ bà chẳng có lấy một tiếng khen như vậy? Ông đừng có mặc kệ công. Cái đó là trách nhiệm của ông rồi. Câu nói của bà Huệ khiến cho cả nhà cười ồ lên. Và rồi đúng lúc này đang có chút khựng lại khi nhận ra một cái bóng người có phần quen thuộc đang đứng thững bước đi ở phía ngoài đường. Là ông Hai. Đúng thật là ông lão ăn xin ở chợ ban nãy. Trông ông hiện giờ thậm chí còn tươi tả hơn nhiều. Chiếc áo rách bươm, máu rớm ra thấm vào. Trên hết trên tay chân của ông có chỉ chít những vết chảy xước. Không một chút chần chừ, Đăng từ bên trong vội vã bước ra. Khi chỉ còn cách ông Hai chừng 3-4 bước chân thì Đăng liền cất tiếng gọi. Ông Hai, ông Hai ơi. Nghe tiếng gọi của anh, ông giật mình, vội ngồi thụp xuống đất rồi miệng ú ớ. Đừng mà, làm ơn, tha cho tôi đi. Ông Hai, ông bị sao vậy à? Đừng, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Đăng vẫn cố gắng kiên nhẫn giải thích. Ông ơi, ông bị sao vậy à? Là cháu đi mà. Lúc nãy mình gặp nhau ở ngoài chợ, cháu còn cho tiền ông mà. Ngay đến đây thì ông Hai mở bừng cả mắt. Ông đưa cặp mắt đục ngầu của mình nhìn thẳng vào Đăng rồi ấp úng bảo. Là cậu, cậu là người tốt, cậu là người tốt. Nào, bây giờ ông nói cho cháu nghe đi. Ông bị làm sao vậy? Tôi... Ông Hai sụt sùi đưa tay chỉ về hướng ngược lại rồi bắt đầu kể. Tôi ra khỏi cổng chợ, định dùng tiền của cậu để mua đồ ăn. Nhưng mà người ta không có bán, lại còn đánh đập đem nước bẩn hắt vào người của tôi. Chưa kể có một bọn thanh niên, chúng nó đạp tôi xuống mặt đường, lục lấy đi số tiền mà cậu cho. Tôi đuổi theo giật lại thì liền bị chúng nó đánh. Tôi đau quá cậu à. Trời đất ơi, cái bọn con người độc ác này, tại sao lại nhẫn tâm vậy chứ? Thôi ông cứ bình tĩnh đi. Ông đứng dậy để cháu dắt ông vào trong nhà, rửa ráy chân tay rồi cháu lại cho tiền sau. Cậu tốt quá. Có gì đâu hả? Cái chuyện này chẳng đáng gì đâu. Thế nhưng khi Đăng định dắt ông Hai vào trong nhà thì bà Huệ đứng ở trước sân nói với theo. Đăng, mày bước vào ngay đây cho mẹ. Mẹ ơi, ông Hai này hoàn cảnh khó khăn lắm mẹ. Không đợi cho đứa con rể nói hết câu, bà Huệ trừng mắt. Mày mau vào đây cho mẹ, nhanh lên. Bất đắc dĩ Đăng đành lọ mọ bước vào. Trước khi đi anh thì thầm. Ông Hai à, ông cứ đứng đây đợi cháu một lát, cháu quay lại ngay. Đăng vỗ vào tay của ông lão mấy cái rồi bước về hướng của bà Huệ. Đến nơi anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị bà gắt lên. Cái thằng này, có biết đấy là ai không? Ông ấy đừng có tiếp xúc lại gần, kẻo rước họa vào thân đấy con. Sao lại rước họa à? Cái chuyện nó dài lắm, nhưng mà mày nghe lời của mẹ đi. Đăng nhớ tới chuyện những người tiểu thương trên chợ nói, anh ngỡ ngỡ ra rằng có lẽ mẹ vợ của mình cũng có hệ tư tưởng như vậy. Thôi mẹ đợi con một chút, con cho ông ấy chút tiền. Cái thằng này mày... Không để cho bà Huệ kịp ngăn cản, Đăng kinh nhờ vậy bước thẳng tới chỗ ông Hai. Dưới vào tay của ông một tờ 200 ngàn từ chiếc ví mang ở bên người. Cháu cho ông nha. Ông mua đồ sơ cứu với băng bó lại vết thương đi. Tôi cảm ơn cậu, tôi đổ ơn cậu. Dạ không có gì đâu, ông cứ đi cẩn thận. Cháu có chút việc bận không đưa ông vào nhà tiếp chuyện được. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cậu. Đợi trông Hai giờ đi, Đăng mới trở vào trong nhà. Bà Huệ lúc này mới lấy một tờ giấy châm lửa đốt lên rồi bảo. Đứng yên đi con, Mẹ làm gì vậy? Cứ đứng yên đó. Vừa nói bà Huệ vừa dùng tờ giấy đang cháy hơ khắp người của con rể. Đợi cho tờ giấy cháy hết, bật thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm: lần sau nha, đừng có tiếp xúc với ông ấy. Có chuyện gì vậy mẹ? Mày biết ông ấy à? Biết, nhà ông ấy ở gần đây thôi. Sao mọi người lại sợ ông ấy đến vậy? Còn thì ông ấy có làm gì quá đáng hay đe dọa đến ai đâu. Cái chuyện này nó dài lắm, thì mẹ cứ kể con nghe đi. Trước sự thúc giục của Đăng, bà Huệ cũng đành kể lại. Chuyện bắt nguồn từ gần chục năm trước. Gia đình của ông Hai khi đó đông vui lắm. Ông ta có ba người con, cộng với cháu chắt gần chục người, sống trong một cái căn nhà hai tầng khá là rộng rãi. Ông Hai cùng những người con của mình làm nghề trưởng hàng cho một cái kho bãi ở trên thị trấn. Nhưng tưởng đâu thì mọi thứ sẽ trôi qua theo cách bình dị như vậy. Thì vào một buổi sớm nọ, mọi người nghe thấy tiếng la hét cầu cứu thất thanh từ trong nhà ông Hai vọng ra. Người kêu cứu không ai khác chính là ông. Nhưng rồi khi mà những người hàng xóm đầu tiên có mặt, cảnh tượng hiện ra trước mắt của họ lại quá đỗi kinh dị. Bởi có đến 4-5 cái thân người nằm la liệt dưới đất, miệng trào bọt hay mắt trợn ngược trắng dã. Ông Hai thì quỳ sụp xuống dưới đất kêu gào thảm thiết: cứu với, làm ơn cứu chúng nó đi. Sau khi đưa nhóm người này đi cấp cứu, hàng xóm lại phát hiện thêm những người còn lại trong căn nhà ở dưới bếp. Cả 9 mạng người trong nhà, chỉ duy nhất một mình ông Hai còn sống, 8 người còn lại đều tử vong. Nguyên nhân được xác định là họ bị trúng độc từ thuốc trừ sâu. Phía cơ quan công an cũng đã điều tra. Người trực tiếp hạ độc là Phong, con trai cả của ông Hai. Lý do được tìm hiểu thêm sau đó là vì anh này làm ăn thua lỗ, mắc nợ nần chồng chất nên nghĩ quẩn. Ông Hai may mắn thoát nạn là vì sáng đó ông ăn chay, nên không quan nổi cháo thịt bằm mà Phong nấu rồi cho thuốc trừ sâu vào. Biến cố quá lớn khiến ai nấy đều xót xa cho ông Hai. Nhưng mà ngay trong tang lễ thì có chuyện xảy đến. Một người hàng xóm bất ngờ ngã quỵ xuống trước lúc thắp hương. Hai mắt của người này trắng dã, liên tục buông ra những câu mắng chửi ông Hai thậm tệ. Hỏi ra mới biết đây là vong hồn của đứa cháu con dâu thứ ở trong nhà. Và cái chuyện người này nói ra khiến cho cả đám tang hoang. Chỉ bảo là chính bố chồng của mình, tức là ông Hai đây, là hiện thân của quỷ dữ. Ông dụ dỗ Phong giết hại cả nhà để nhốt vong hồn của họ mà tu luyện. Giờ vong hồn của cô may mắn thoát ra được chỗ bị nhốt để mà cảnh báo cho mọi người. Nói dứt câu thì người hàng xóm đổ gục xuống và bất tỉnh nhân sự. Ban đầu thì mọi người không mấy tin vào những lời nói này, vì ai cũng đều có sẵn chút lòng thương cảm với ông. Nhưng mà những ngày tiếp theo có vài chuyện kỳ lạ khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ. Đầu tiên đó là Danh, đứa cháu họ cũng Hai. Cậu ta sang phủ giúp lo tang lễ rồi ở lại vài hôm. Đến ngày thứ 3 sau tang lễ thì người ta thấy Danh chạy trối chết ở trong nhà ra, miệng hét lớn: cứu thôi, có quỷ, có quỷ. Tiếng cầu cứu vừa dứt thì Danh văng ngay đầu vào một chiếc xe máy cày đang chạy ở trên đường. Cả người của cậu bị cuốn vào trong gầm, nát bấy cả nửa thân người. Cái chết quá đột ngột và kinh dị của Danh còn chưa nguôi thì mấy người hàng xóm của nhà ông Hai đồng loạt bị đau ốm suối quẩy một cách kỳ lạ. Thế không ổn, họ góp tiền mướn một ông thầy pháp về để xem thử. Vừa đặt chân đến thì ông thầy trừng mắt chỉ thẳng vào căn nhà của ông Hai: quỷ, quỷ vương. Ông Hai lúc này cũng từ trong nhà bước ra. Hai bên chạm mặt, ông thầy run rẩy cả người như thể lên cơn động kinh vậy. Đến lúc bình tĩnh lại, ông liền thiều thào tiết lộ: ông Hai này vốn là con của quỷ vương ở địa ngục đầu thai. Khi ai đến gần hoặc tiếp xúc thì đều xui rủi, hoặc thậm chí là vong mạng. Cái việc này không có cách hóa giải, chỉ đến khi mà ông chết thì may ra mới thoát được. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, người ta từ chỗ thương cảm tội nghiệp chuyển thành sợ hãi ông Hai. Họ thỉnh bùa về dán hết ở trong nhà. Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ. Sống nơm nớp lo sợ thì làm gì có ai chịu nổi. Họ bắt đầu khủng bố ông Hai bằng đủ mọi cách, với mục đích là để ông chuyển đi nơi khác. Một sáng ông Hai thức dậy và phải tập làm quen với những thứ dơ bẩn được ném vào nhà của mình. Nhưng ông tuyệt nhiên không mắng chửi la lối hay là trả đũa mà chỉ im lặng dọn dẹp. Trước hết đám chủ nợ con trai ông đến quậy phá, ném đất gạch bùn dơ ngập ngụa vách tường. Không biết có phải là không chịu nổi sự khủng bố đặc kích to lớn này hay là vì một nguyên nhân nào, Mà chừng hơn 2 tháng sau thì ông bán luôn cả căn nhà và mảnh đất rộng lớn để chuyển sang sống ở miếng đất hoang gần mé sông. Tiền nợ cũng đem đi trả hết. Tại đây với số tiền ít ỏi còn lại, ông dựng một căn chòi bé tí xung quanh bán kính gần cây số, không có bất cứ người dân nào sinh sống. Sau biến cố, ông có trở lại làm việc nhưng mà người chủ không nhận. Đi xin thêm vài công việc khác thì cũng có kết quả tương tự. Đi đến đâu thì bị xua đuổi đến đó. Thế là ông hai trở thành một người ăn mày lúc nào không hay. Cả ngày ông lang thang khắp nơi, trở tay xin tiền của những người xa lạ. Mà tính ra cũng chỉ có những người đó mới can đảm cho tiền ông thôi. Kể đến đây thì bà Huệ không quên chèn thêm một câu căn dặn. Mẹ nói mày rồi đó nha, nhà mình không phải là kỳ thị gì, nhưng mà có thờ có thiêng, có kiêng có lành con ạ. Về phần của Đăng Anh, tất nhiên không tin vào những chuyện tâm linh vô lý này. Ngược lại đang càng thêm thương cảm với ông lão tội nghiệp bị cả xã hội ruồng bỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh không bảo vệ chính kiến của mình mà làm phật lòng bà Huệ được. Thế là Đăng đành ậm ừ. Con biết rồi, con sẽ chú ý. Thôi để mẹ vào nấu nướng, nhớ lời của mẹ đấy. Câu nói chuyện kết thúc, Đăng ngoái ra ngoài đường nhìn theo hướng của ông hai đi lúc nãy. Bóng của ông bây giờ đã khuất xa. Anh buông một câu thở dài rồi cứ như vậy bước vào trong nhà. Một ngày dần trôi qua, đến hơn 9 giờ tối thì giờ làm việc của Đăng cũng bắt đầu. Anh như thường lệ lấy một ít trái cây và đồ ăn vặt vào trong phòng nhỏ cuối hành lang trên tầng 2. Đây là căn phòng được bà Huệ dành riêng cho anh làm phòng làm việc. Tối nay Đăng có hẹn với một nhóm những người đồng nghiệp để chơi trò chơi ra mắt. Lượng người xem chắc hẳn sẽ bùng nổ. Tuy nhiên sự háo hức này nhanh chóng bị dập tắt bởi Đăng không khởi động được chiếc máy tính của mình. Quái lạ, nó bị sao vậy? Đăng thử vỗ vào cái thùng CPU như một thói quen. Thế nhưng cho dù anh có làm cách gì đi chăng nữa thì nó cũng không có tín hiệu phản hồi. Cuối cùng sau hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay, anh đành bất lực. Đăng bài thông báo nghỉ một hôm cho mọi người biết cơ hội kiếm tiền và nội dung trôi qua. Đăng thở dài một hơi rồi than thở. Đúng thật là đen mà. Cùng từ này vừa được thốt lên, Đăng như sực nhớ lại câu chuyện về ông hai kèm theo câu nói của bà Huệ. Ông ta xui xẻo lắm đó, ai tiếp xúc gần đều gặp phải những cái chuyện không hay. Đăng lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tự dưng mày lại suy nghĩ lệch lạc vậy Đăng. Máy móc hỏng đó là chuyện bình thường, bây giờ tự dưng lại lôi ông hai vào làm gì? Ngay tới đây, Đăng nhổm dậy khỏi bàn làm việc rồi bước về phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Trông thấy chồng Diễm bất ngờ lắm. Ủa, tối nay anh không làm việc à? Không, máy tính hỏng rồi, mày gọi thợ đến sửa. Vậy cũng được, lâu rồi vợ chồng không có buổi tối nào trọn vẹn với nhau. Vậy thì đêm nay anh sẽ ở với hai mẹ con. Vừa mới dứt câu thì đột nhiên bức ảnh cưới của hai vợ chồng treo trên tường bất ngờ rơi xuống đất. Lớp kính bao bên ngoài vỡ tan tành. Diễm giật bắn mình, cô liền lắp bắp. Cái gì vậy? Sao nó... Đăng cũng hoang mang không kém. Nhưng rồi anh trấn an vợ bằng cách chỉ tay lên bức tường. Em nhìn kìa, đinh vít bị lỏng rồi rút ra rồi. Em ngồi yên dậy đi, để anh dọn dẹp cho. Tiếng đổ vỡ cũng thu hút sự chú ý của bà Huệ và ông Cường. Họ nhanh chóng có mặt ở trên phòng. Có chuyện gì vậy Đăng? Dạ không có gì đâu mẹ, tấm ảnh bị rơi đó mà. Thợ thể làm ăn thế này thì hỏng rồi. Ông Cường chấp miệng. Hôm trước bố đã dặn rồi, bà là bắt vít cho nó kỹ để treo ảnh, vậy mà nó làm ẩu quá. Đăng phì cười. Thế không sao đâu bố à, không chỉ là bị vỡ lớp kính ở bên ngoài thôi. Mày còn mua cái khung khác rồi đặt ảnh tựa lên trên nóc tủ là xong mà. Thôi hai đứa coi dọn dẹp rồi ngủ sớm đi. Bà, ta về phòng thôi. Trước câu thúc giục của chồng, bà Huệ gật gù. Tuy nhiên cái ánh mắt của bà khăng khắc lắm. Bà hết nhìn cái khung ảnh lại nhìn vào đống kính vỡ ở dưới sàn. Này, bà làm gì mà đứng đực ra đó hả? Mau về phòng thôi, định ngồi chung với hai đứa chúng nó hả? Cái ông này ăn với chả nói. Đợi cho hai người đi khỏi, Đăng cũng dọn dẹp xong. Anh gác tấm ảnh cưới của hai vợ chồng tạm lên trên bàn, rồi trở về giường. Diễm ngáp dài ôm lấy chồng rồi thủ thỉ. Em buồn ngủ quá, chắc phải làm một giấc thôi. Ngủ đi. anh lướt điện thoại một lát rồi ngủ. Có vẻ như giấc ngủ đến với cô nhanh lắm. Chỉ mới 5-10 phút sau, đang nghe tiếng ngáy khẽ khẽ của Diễm vang lên một cách đều đặn. Về phần của Đăng, anh cũng chỉ nghịch điện thoại chừng nửa giờ, rồi cũng ôm lấy vợ rồi chìm vào giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, Đăng thức dậy sớm, có vẻ vì chưa quen với khung giờ sinh hoạt này. Thường thì mỗi đêm anh sẽ làm việc đến khoảng 2 giờ sáng và ngủ tới 9-10 giờ hôm sau mới dậy được. Có chút uể oải, Đăng nhổm dậy một cách chậm rãi và cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon lành của vợ. Bước xuống giường, Đăng lọ mò tiến tới cánh cửa sổ trong phòng. Anh mở một bên ra rồi vươn vai đón lấy chút ánh nắng buổi sớm. Một lát sau, anh dự định sau khi ăn sáng sẽ gọi thợ đến sửa. Ở vùng này không như thành phố, những dịch vụ về máy móc vi tính không có quá nhiều sự lựa chọn. Đang hít thở không khí trong lành, Đăng bất giác cựng đại bởi cặp mắt của cậu đã điểm qua một góc đường nơi có cái bóng người nhỏ thó để quen thuộc. Ủa, ông Hai? Đúng là ông Hai thật. Ông Đăng đứng đưa cặp mắt nhìn thẳng về phía của Đăng. Sau khi định thần lại, anh nở một nụ cười có phần gượng gạo, gật đầu rồi ra hiệu chào đối phương. Tuy nhiên, ông Hai nhanh chóng quay lưng đi mà không hề có chút phản ứng nào với lời chào từ Đăng. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, vì nhiều khi mắt ông ấy mở không thấy được xa như vậy. Hơn 8 giờ sáng, sau khi ăn bát bún mọc của bà Huệ nấu, Đăng lái xe đi tìm chỗ thợ sửa máy tính. Và rồi lại thêm một lần nữa, anh trông thấy ông Hai. Ông đang lằng thằng trên đường với một bộ quần áo dính đầy bùn đất. Lướt qua được chừng mấy trăm mét thấy không ổn, Đăng quyết định quay trở lại, dừng xe trước mặt ông Hai. Anh cất tiếng gọi: "Ông ơi, ông ơi!" Ông Hai có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Đăng. "Cậu, là cậu à? Cháu đây, ông đang đi đâu vậy? Có cần cháu chở đi không ạ?" "Tôi đã chở mua đồ ăn nhưng không ai bán. Chắc bây giờ tôi phải đi bộ lên thị trấn, ở đó chắc có người bán." "Đi bộ à? Xa lắm ông ạ. Cháu nhớ không nhầm là phải hơn 5 cây đấy." "Có gì đâu, tôi đi được mà." "Thôi, ông leo lên xe đi để cháu chở đi, có gì đâu ạ." Trước lời đề nghị của Đăng, ông Hai mừng rỡ. Cũng như hôm qua, ông chắp hai tay lại cảm ơn. Đợi trông leo lên ngồi trên chiếc xe bắt đầu rời đi. Trên đường, Đăng hỏi thăm thêm nhiều chuyện về sức khỏe của ông Hai. Nhưng anh cũng khéo léo không đề cập gì đến chuyện buồn trong gia đình của ông. Do vậy, ông Hai cũng dò hỏi: "Cậu không sợ tôi à?" "Sợ gì mới được chứ. Tôi xui xẻo lắm. Cậu dính vào sẽ bị xui quẩy đấy." "Trời đất ơi, có gì mà xui quẩy đâu, cháu không tin mấy cái chuyện đó." "Cậu nên tin đi. Tôi thấy tôi xui xẻo thật mà." "Sao ông lại nói vậy á?" "Tôi cũng chẳng biết cuộc đời tôi sao nó lại lận đận như vậy. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi." "Ấy, sao lại thế ông? Ông đừng có nghĩ rồi áp đặt bản thân theo hướng đó. Với lại cháu thấy ông có làm gì ai đâu nào." Câu chuyện trò tạm thời bị gián đoạn vì Đăng đã đưa ông Hai tới thị trấn. Anh lúc này không quên dặn: "Cháu đi có việc, ông cứ mua đồ nhá. Một lát nữa quay lại đón ông về, đừng có ngại mà đi bộ đấy." "Quý hóa quá, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm." Đăng mỉm cười đưa tay vẫy chào rồi tiếp tục lái xe đi tìm chỗ sửa máy tính. Vừa đi anh lại vừa ngoái nhìn sang hai bên đường. Và cái hành động này nhanh chóng mang lại hậu quả nghiêm trọng. Đăng bị va tay lái vào một chiếc xe đang chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến cho anh loạng choạng rồi cùng chiếc xe ngã xuống đường. Cơn ác mộng bây giờ mới thực sự kéo đến. Ở ngay phía đối diện, một chiếc xe tải đang chạy tới. Khoảng cách gần đến mức Đăng không kịp phản ứng để né tránh. Ở phía còn lại, người tài xế cũng đang cố gắng đánh lái qua một bên. Âm thanh của thắng xe rít lên đến chói tai. Đăng mím chặt môi gần như đã buông xuôi. Trong đầu của anh thầm nghĩ: "Thế là hết rồi sao? Mình chết sao à?" Và rồi khi chỉ còn cách chừng chưa đến nửa mét thì phần bánh xe cũng dừng lại. Từ trên xe, người tài xế nhảy xuống cabin rồi nói: "Cậu có sao không?" Đang lúc này hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ, không một chút phản ứng, anh ấp úng: Tôi may mà tôi thắng kịp đó, chứ không là không biết có chuyện gì. Cậu đi đứng cẩn thận vào nhé, kẻo mang họa cho người khác." Đăng lúc này chưa hoàn hồn nên chẳng biết mình nghe hay nói gì cả. Anh chỉ gật đầu trong vô thức rồi được những người đi đường kéo vào trong lề đường. Phải đến gần 30 phút sau thì Đăng mới thực sự định thần trở lại. Anh thở từng hơi đầy nặng nhọc. Chuyện vừa rồi quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Lần đầu tiên Đăng thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết nó gần đến như vậy. Nếu như lúc nãy chiếc xe tải không dừng lại kịp thì sao? Rồi còn gia đình nhỏ và vợ con của mình, họ sẽ thế nào? Càng nghĩ Đăng lại càng sợ đến mức cả người run lên bần bật. Giờ thì đâu còn tâm trí mà đi tìm thợ sửa máy tính. Anh dừng chiếc xe của mình rồi leo lên, chạy thẳng về nhà. Trên đường Đăng cố gắng đi chậm, sát lề nhất có thể. Về đến nhà, bà Huệ đã đi chợ, còn ông Cường đang ngồi uống trà đọc báo cho nên không để ý tới. Đăng chạy một mạch lên trên phòng. Lúc này Diễm đang đọc mấy cuốn sách văn học theo thói quen. Nhận ra gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của chồng, cô gác cuốn sách lại rồi tò mò hỏi ngay. Anh về rồi à? Làm sao mà trông hớt hải vậy? Đăng ôm chầm lấy vợ, hôn lấy hôn để vào cổ và trán, vào cái bụng lú nhú nhô lên của cô. Ồ kìa cái anh này, nhột chết đi được. Anh thương mẹ con em lắm. Biết rồi, nhưng có chuyện gì phải không? Anh nói em nghe. Đăng hôn thêm vài cái nữa, rồi thuật lại vụ tai nạn vừa rồi của mình. Khỏi phải nói, Diễm chỉ nghe thôi mà cũng sợ đến mức phải thở dốc. Cô chắp hai tay của mình lại vai lấy vai để. Trời đất ơi, con cảm tạ trời Phật, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì chồng con. Anh à, lát mẹ về để em bảo mẹ làm một cái lễ nhỏ, dâng tạ lên bàn thờ tổ tiên. Anh biết rồi, bây giờ anh không dám ra ngoài đi đâu, ớn quá. Em hiểu mà, anh cứ ở nhà để tâm lý ổn định đã. Thôi anh ngồi đi, em xuống bếp lấy cho anh cốc nước mát. Anh biết rồi, cảm ơn em. Diễm mỉm cười xoa xoa đưa bàn tay của chồng rồi mở cửa phòng bước ra. Chỉ còn lại một mình Đăng lắc đầu như để cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng cũng cùng lúc ấy, cả mắt của anh lướt lên dưới tấm ảnh cưới của hai vợ chồng đặt trên bàn. Chết rồi, mình quên mua cái khung kính mới. Thôi các tạm lên nóc tủ vậy, để trên bàn nó vướng quá. Vừa nói Đăng vừa đứng dậy cầm lấy tấm ảnh. Tuy nhiên anh nhanh chóng khựng lại, bởi nhận ra phần gương mặt của mình đã bị xìn lại, trông như dính một vết ẩm mốc. Có điều là vết ẩm mốc này bao trọn cả gương mặt của anh, khiến cho phần ảnh ấy giống như là chụp ảnh trắng đen. Ơ, nó bị gì vậy chứ? Đăng cúi sát lại đưa bàn tay chạm vào phần gương mặt của mình trong ảnh. Anh à. Đúng lúc này phía sau vọng lại giọng nói của Diễm, khiến cho Đăng giật mình. Anh quay ngoắt lại đằng sau. Em à, nước đây anh uống đi. Anh cảm ơn. Mà anh đang xem gì vậy? Anh nhìn tấm ảnh, hình như nó bị hỏng rồi em ạ. Ở đâu? Để em xem nào. Đây này. Đang chỉ tay vào hướng gương mặt mình trong ảnh để cho vợ xem. Tuy nhiên chưa đến một giây, anh đã khựng lại. Bởi tình trạng của bức ảnh này hoàn toàn bình thường, không hề có vết ố hay ẩm mốc gì. Ơ, vừa rồi. Thôi, anh hoa mắt đấy. Ngồi xuống uống hết cốc nước cho em đi. Uống xong cốc nước Đăng đúng là thấy ổn hơn thật. Diễm thì trở lại với cuốn sách đang đọc dở của mình. Trời về chiều, giữa sân nhà bà Huệ có một cái bàn lễ được bày biện. Và tất nhiên cái bàn lễ này được dùng để cúng tạ ơn tổ tiên trời đất vì Đăng thoát được kiếp nạn. Tuy nhiên khác với chủ ý của Diễm, bà Huệ lại tổ chức có phần thịnh soạn lắm, còn đặt nguyên cả một con lợn sữa quay. Thế không hợp lý, Đăng nhân lúc bà Huệ sắp xếp xong, anh mới thì thầm. Mẹ ơi, mày làm cái gì mà rình rang quá vậy? Con có làm sao đâu. Con nghĩ chỉ mua một ít bánh trái bỏ lên bàn thờ là được chứ. Mày cứ mặc mẹ đi. Nhưng mà... Đăng định nói gì thêm thì Đăng nhận ra có chiếc xe đang dừng lại trước cổng nhà. Từ trên xe thì có một người đàn ông dáng người nhỏ thó, mặc một chiếc áo dài theo kiểu cổ, miệng ngậm cây tẩu thuốc phì phèo khói. Bà Huệ thì có vẻ cung kính người đàn ông kém tuổi của mình này lắm. Bà bước tới chắp hai tay lại rồi rối rít. Thầy bảy tới rồi à? Con đợi thầy mãi. Bà chuẩn bị bàn lễ xong cả rồi chứ? Dạ vâng, đủ cả rồi. Ngay đến đây thì Đăng nhận ra cái người đàn ông này chính là một ông thầy cúng. Anh thật không ngờ mẹ vợ của mình lại sùng đạo đến như vậy. Kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ tối, bà Huệ cùng ông thầy bảy đứng trước bàn thờ để làm lễ. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Đăng. Anh bị bắt ngồi ở giữa nhà, đầu đội một tờ sớ màu đỏ tí. Thời gian càng trôi qua, Đăng lại cảm thấy mình buồn chồn đến lạ. ruột gan cứ nôn nao nhốn nháo cả lên. Anh hé mắt nhìn ra cái bàn lễ, ông thầy kia vẫn còn đang múa máy quay cuồng với thanh kiếm gỗ trên tay. Và rồi khi ông cắm thẳng thanh kiếm xuống mặt bàn, Đăng cũng cùng lúc nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Cái bãi nôn là một thứ hỗn hợp màu đen, sền sệt và có mùi tanh khá nồng nặc. Diễm đứng ở gần đó toan định chạy lại thì bà Huệ liền ngăn. Diễm, mày đứng yên đó, còn thằng Đăng buồn nôn thì cứ nôn hết ra đi con. Đăng gật đầu cố gắng gồng mình cùng mình nôn thêm 2-3 lần nữa. Đến khi chỉ còn lại chút dịch từ nước bọt thì anh mới ngừng lại. Bà Huệ thì thầm. Thầy bày ơi, vậy là xong rồi hả thầy? Ờ, xong rồi. Bà đem cái tờ sứ kia đi đốt thành cho rồi rắc trước cổng nhà. Nói trong 7 ngày tới đừng cho con rể của bà ra ngoài đường. Con biết rồi, con cảm ơn thầy. Sau khi làm theo lời của thầy bày dặn, mang tờ sứ trên đầu, Đăng đi đốt thì anh thấy người của mình có chút nhẹ nhõm. Chứ như vừa tách được khỏi một cái gánh nặng to lớn vậy. Anh đừng diễm diều lên trên phòng nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường thì đã nhắm mắt, ngủ li bì không biết trời trăng mây gió là gì. Đến gần nửa đêm Đăng tỉnh dậy. Chắc ngủ cháy bùi không quen nên anh thấy mỏi người lắm. Nhìn sang bên cạnh Đăng nhận ra Diễm lúc này đang ngủ say. Nhìn cái bụng nhấp nhô của vợ mà anh thấy yên lòng lắm. Trở lại với tình hình sức khỏe của mình, anh bắt đầu thấy đói bụng. Cũng phải thôi, từ lúc làm lễ đến giờ anh đâu có ăn uống gì chứ. Nằm thêm một chút nữa, Đăng nhổm dậy lọ mọ xuống bếp để tìm đồ ăn. Giờ này vợ chồng của bà Huệ cũng đang ngủ say, nên anh không muốn tạo ra nhiều tiếng động để cho họ phải tỉnh giấc. Xuống đến gian bếp Đăng mở tủ lạnh, khá may mắn khi vẫn có chút đồ ăn trong ấy. Anh mỉm cười mang chúng ra hâm nóng lại. Đằng lúc chờ đợi Đăng nghe thấy hình như ở ngoài cổng có tiếng chuông vọng lại. Ồ, giờ này mà còn ai bấm chuông vậy? Tò mò Đăng nhòm dậy, lọ mọ bước về gian nhà trước. Bình thường tuy trong nhà đã tắt đèn, nhưng cái bóng ở sân vẫn được bật mở 24/7. Kèm theo đó là hệ thống máy quay được ông Cường lắp đặt để đảm bảo an ninh. Sẽ ánh sáng vàng vọt tỏa ra, Đăng nhòm mắt và nhận ra phía bên ngoài cổng có một cái bóng người đang đứng thật. Ai vậy nhỉ? Kéo cánh cửa kính qua một bên, Đăng bước ra vì nghĩ đối phương có việc cần tìm bà Huệ hoặc ông Cường. Khi ra đến sát kính cổng, Đăng lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa. Cho hỏi ai vậy? Đối phương không trả lời mà chỉ im lặng. Đăng cố gắng nhìn rõ hơn và nhận ra đây là một người đàn ông cao to, ốm, nhưng mà có điều là gương mặt của người đàn ông cứ lạnh lùng, nhợt nhạt kiểu gì ấy. Cho hỏi ông tìm ai vậy à? Bất ngờ một giọng nói vang lên khúc khích, âm lãnh từ phía người đàn ông kia vang lên. Anh giật mình lùi lại theo phần xạ, và cũng chỉ trong chớp mắt, đối phương biến mất không có chút dấu vết nào. Sự việc diễn ra quá nhanh, đang hoàn toàn không thể giải thích được cho sự biến mất này. Chiếc căn nhà là một con đường trống, hàng rào hai bên tuy cao nhưng mà thưa. Và quan trọng hơn là ánh sáng đủ để cho người kia chạy đi thì có thể thấy được. Sao? Sao lại thế này? Ông ta đâu rồi? Còn đang hoang mang, đang nghe thấy tiếng mở đèn sau lưng của mình. Căn phòng khách lúc này sáng trưng. Bà Huệ đứng ngay trước cổng tắc, lèo nhèo cặp mắt và gương mặt đang ngái ngủ nhìn về phía của anh. Đăng à, sao không có ngủ mà còn đứng ngoài đó làm gì? Mẹ con... Sao hả? Mà con hâm đồ ăn trong bếp à? Mẹ thấy mùi hơi khét khét rồi đó. Ơ chết rồi. Đăng như bừng tỉnh, anh lập tức chạy ào vào bên trong bếp. May mà chút thịt kho chỉ bị cạn nước chứ vẫn còn ăn được. Đăng, vừa rồi bộ có chuyện gì sao con? À không à. Đăng lắc đầu bởi anh không biết nói như thế nào. Bà Huệ thì chắc cũng đang buồn ngủ cho nên dặn dò cho qua rồi trở lên trên đầu. Về phần của mình, đang tranh thủ ăn cho xong bữa ăn rồi dọn dẹp, tắt đèn để lên trên phòng. Đến nơi anh vẫn không dứt ra được khỏi suy nghĩ về bóng người ban nãy. Sực nhớ tới chiếc máy quay ở trong sân, anh vội vàng lấy điện thoại của Diễm để truy cập ứng dụng máy quay. Không mất quá nhiều thời gian để mà Đăng tua đường đến đúng thời điểm ban nãy. Và thật bất ngờ, những gì hiện lên trên màn hình là một khoảng không trống trơn, không hề có bất cứ ai ở ngoài cổng cả. chỉ có hình ảnh chính bản thân anh đang đứng nói chuyện một mình. Lần đầu tiên trong đời đang có cảm giác so với một sự việc mà mình không giải thích được. Vốn là một người không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ, thế nhưng giờ đây thế giới quan của anh bị lung lay. Thử nhớ lại lúc ấy, tinh thần của anh đã hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải là mớ ngủ mà gặp ảo giác. Chẳng lẽ vừa rồi mình gặp ma? Câu hỏi này chẳng thể nào giải đáp được. Đang ngả lưng xuống giường, cố gắng gạt những sự hoang mang để trở về với giấc ngủ. Nhưng càng cố anh lại càng không thể. Trằn trọc mãi đang đành ngồi dậy. Giờ mà máy tính không hỏng thì tốt biết mấy. Mình có còn cái để mà giải trí. Than vãn trong đầu, bất giác đang xuất hiện một luồng suy nghĩ. Và anh quyết định tiến tới gần cánh cửa sổ để nhìn xuống phía mặt đường trước cầm. Nhưng rồi đây lại chính là quyết định sai lầm nhất. Là bởi đập vào mắt của Đăng lúc bấy giờ là một nhóm phải đến 20-30 người đang đứng ở đó. Họ đều mặc quần áo màu trắng, trông dáng vẻ phất phơ mờ ảo lắm. Trông hết gần như đồng loạt, tất cả đám người đó đều ngước lên nhìn chằm chằm vào Đăng. Nhưng ánh mắt đen ngòm không hề có tròng trắng gì cả. Quá sợ hãi, anh giật lùi về đằng sau miệng ú ớ. Trời đất ơi, cái gì thế này? Trở lại giường, Đăng lấy chăn quấn chặt cả người, chỉ chừa mỗi con mắt là nhìn chằm chằm về cánh cửa sổ. Những gì anh vừa thấy đây nó quá sức chịu đựng, và cũng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về việc có hay không sự tồn tại của thứ gọi là tâm linh ma quỷ. Hơn bao giờ hết, Đăng biết mình vừa mới gặp ma. Trằn trọc với cơn lo sợ đến tận khi trời tờ mờ sáng, Đăng mệt quá mà thiếp đi. Trong cơn mê man, anh liên tục trông thấy những thứ không được bình thường, nhất là cảm giác như có ai đó gọi tên của mình. Gần trưa hôm sau, Đăng mới lờ mờ thức dậy. Diễm thì vẫn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng để đọc sách. Nhận ra chồng đã tỉnh, cô nhuận miệng cười rồi châm chọc. Anh dậy rồi hả? Khiếm, nó còn ngủ nhiều hơn cả bà bầu nữa. Bình thường thì Đăng sẽ đối đáp lại vợ, thế nhưng hiện giờ anh không có chút nào hào hứng. Gương mặt của anh ủ rũ, cả người thấy uể oải. Không thấy được sự đổi khác này, Diễm tò mò hỏi. Anh làm sao vậy? Thế không khỏe ở đâu à? Anh không sao. Đăng lắc đầu cố gắng bước xuống giường, và rồi khi mà hai chân vừa chạm đất, Đăng thấy choáng váng, hai mắt tối sầm lại rồi kinh như vậy ngã vật xuống sàn nhà. Trước khi chìm vào vô thức, những gì anh nghe được chỉ là tiếng gọi rú rít của vợ. Đăng tỉnh lại lần thứ hai, bây giờ trời đã tối, nhận ra mình vẫn còn đang ngầm ngủ ở trên giường, nhưng trên tay vẫn còn có mũi kim truyền dịch. Đắm mắt nhìn sang chung quanh, căn phòng vắng lặng không có ai cả. Vừa đói vừa khát, Đăng thì thào gọi. Diễm, Diễm ơi. Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra. Thế nhưng người bước vào không phải là Diễm mà lại là bà Huệ. Tỉnh rồi hả con? Vâng ạ. Thế chồng người thế nào rồi? Con khát quá, mẹ cho con chút nước. Có ngay. Bà Huệ bước đến bàn rót một cốc nước lỏng đưa cho Đăng. Uống xong thì sự tỉnh táo phần nào quay trở lại, anh tiếp tục hỏi. Mẹ à, vợ con đâu rồi? Nó ở dưới nhà đang gọt trái cây. Mày đói bụng chưa? Để mẹ mang cơm lên cho. Con cũng hơi hơi. À mà mẹ, con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Thôi không có gì đâu. Cái thằng này. Thôi nằm nghỉ đi, mẹ hâm cơm canh cho nóng rồi mang lên. Con cảm ơn mẹ. Bà Huệ vừa đi khỏi thì Diễm cũng xuất hiện, nhưng khác với vẻ thường ngày, trông cô khó chịu, cầu có lắm. Đăng thì thầm gọi. Em ơi, em sao vậy? Con lại đạp à? Không, đạp cái gì? Em bực mình mẹ quá. Sao vậy? Thì lúc anh bị ngất đi đó, mẹ cứ nặng nặc để anh ở nhà rồi gọi y tá tới, chứ không chịu đem đi bệnh viện. Ngay cả bố cũng không có nói được mẹ. Quá sức là vô lý mà. Nhớ đâu anh bị sao rồi sao? Không có sao rồi mà anh ổn. Em đừng trách mẹ. Em không trách, chỉ thấy mẹ khó hiểu tới mức vô lý thôi. Câu trò chuyện của hai vợ chồng nhanh chóng bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của bà Huệ. Trên tay của bà cầm theo một cái khay đựng cơm canh cho Đăng. Cơm đây rồi, con ăn đi này. Diễm thấy mẹ của mình thì cũng không quan tâm tới, mà chỉ lặng lặng bỏ sang một góc để ngồi đọc sách. Trở lại với Đăng sau gần một ngày không có gì bỏ bụng, anh ăn bữa cơm này một cách ngon lành. Chỉ một loáng là đã ăn hết sạch. Bà Huệ mừng rỡ vừa đặt cái bát lại trên khay, bà vừa thầm nghĩ: ăn được là tốt, nghỉ ngơi thêm cho nó khỏi. Có thể ăn uống gì thì cứ bảo mẹ nhé. Vâng ạ. Con muốn đi tìm thợ sửa máy tính, mấy hôm nay không làm được việc, con bức rứt lắm. Không được, mày phải ở nhà không có được ra ngoài. Con khỏe rồi mà. Không có được. Còn tới hơn 5 ngày nữa mày không được ra ngoài. Sao lại là 5 ngày ạ? Mẹ cũng không biết giải thích sao cả. Thế nhưng mà thầy bảo đã bảo thì con phải làm theo. Thầy Bảy là cái ông hôm qua đó hả mẹ? Ờ. Thầy ấy giỏi lắm đấy. Mày đừng có mà nói bất kính, kẻo thầy Phật lòng thì khổ. Mà mẹ này, con có bị làm sao đâu, tại sao phải ở yên trong nhà lâu vậy? Cái này mày đừng có hỏi mẹ. Bà Huệ xua tay vội vàng đánh trống làng bằng việc mang khay đựng bắt đũa xuống đầu. Diễm lúc này cũng gác lại cuốn sách rồi lẩm bẩm: đấy anh thấy không, mẹ lạ lắm đó, chả nói được đâu. Thôi, dù sao thì cũng còn 5 ngày nữa, anh không muốn vì anh mà cả nhà bất hòa. Ở nhà thôi mà, em đừng có khó chịu với mẹ. Anh nói sao thì vậy đi, chứ em đâu có muốn đâu. Hai ngày tiếp theo trôi qua, sức khỏe của Đăng giờ đây đã trở lại bình thường. Chỉ có đôi lúc anh lại thấy cơ thể của mình khó chịu bồn chồn mà thôi. Những giấc mơ lộn xộn cũng ít xuất hiện. Chỉ có thỉnh thoảng anh lại nghe thấy có người gọi tên của mình. Sáng nay Đăng thức dậy, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, anh nhận ra hơn 7 giờ sáng. Thế Diễm không còn nằm bên cạnh Đăng tò mò: Diễm ơi, em đâu rồi? Mất một lúc thì Diễm cũng từ bên ngoài bước vào, trên người mặc sẵn một chiếc tạp dề. Anh dậy rồi à? Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi. Em nấu bún bò Huế đấy ngon lắm. Ờ, sao em lại nấu mẹ đâu? Mà vì bố đi từ sớm công việc quan trọng, bảo đến tối mới về. Và rồi trong đầu của Đăng bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Diễm ơi, anh nói này. Sao vậy? Anh chắc lẻn ra ngoài nhá, đi tìm thợ sửa máy tính. Trên nhóm người hâm mộ họ có vẻ không thích khi thấy anh nghỉ tới mấy ngày như vậy. Tính ra thì 4-5 ngày rồi chứ ít gì đâu. Nghe chồng nói xong, Diễm lúc này nhanh chóng gật đầu. Anh cứ đi đi, em không nói với mẹ đâu, nhưng nhớ đi cẩn thận đó. Ờ, anh biết rồi. Nói là làm, sau khi ăn sáng xong, Đăng lái xe nhắm thẳng hướng thị trấn mà đi. Trên đường anh cũng chỉ giữ tốc độ chậm rãi, cẩn thận quan sát mọi thứ và đặc biệt là không vượt qua chiếc xe nào cả. Mọi thứ có vẻ thuận lợi lắm. Gần 1 giờ sau anh cũng tìm được chỗ sửa. Giá cả và những linh kiện ở đây hết sức phải chăng. Ngoài ra người chủ còn đảm bảo sẽ bảo hành tận 1 năm. Thỏa thuận xong, Đăng đi trước dẫn đường cho người thợ của tiệm theo sau. Đầu giờ chiều, chiếc máy tính đã được sửa xong. Đăng nhìn ngắm cái màn hình hiển thị như bình thường thì thấy nhẹ nhõm lắm. Tính tiền cho thợ anh còn rộng rãi gửi thêm mấy trăm, coi như là chi phí nước nôi. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của chồng, Diễm vì cười châm chọc: đúng là người ta bảo đó, đàn ông là những đứa trẻ to xác mà. Về phần của mình, cô xuống bếp chuẩn bị mấy món đồ ăn vặt với thạch rau câu, vì đêm nay Đăng sẽ thức khuya để làm việc. Đang loay hoay soạn nguyên vật liệu, Diễm nghe tiếng chuông cửa vọng lại. Nghĩ chắc là bố mẹ đã về, cô gọi với lên trên tầng: anh Đăng ơi, xuống mở cửa cho mẹ anh. Từ trên lầu Đăng chạy xuống, tuy nhiên khi ra ngoài anh quay trở lại với cái lắc đầu: ủa, anh có thấy ai đâu em. Ồ, em nghe có tiếng chuông cổng mà. Tiếng chuông lại vang lên. Đấy, anh có nghe thấy không? Nhỉ. Đăng gật đầu lại bước ra mở cổng. Thế nhưng thêm một lần nữa lại chẳng có ai. Bất giác Đăng thấy sống lưng của mình có một luồng hơi lạnh chạy dọc. Ký ức từ cái đêm kinh dị hôm trước lặp lại. Tuy nhiên cũng nhanh chóng ăn gạt phăng ý nghĩ đó. Thôi, mình suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, chắc có gì đám trẻ con ở trong xóm nó đùa giỡn, chọc phá ấn chuông rồi bỏ chạy. Cái suy nghĩ này có vẻ là cơ sở, bởi Đăng nhận ra ngay bên phía nhà hàng xóm có một nhóm gần chục đứa trẻ đang đứng chơi nhảy dây bắn bi. Thế là anh nhón người sang rồi nói: mấy đứa chơi đàng hoàng nha, đừng có nghịch ngợm nghe chưa. Đám trẻ con đồng loạt ngước lên nhìn Đăng với vẻ ngơ ngác. Anh nói xong thì cũng bước lại vào trong nhà. Sao rồi anh? Ai ở ngoài ấn chuông vậy? Không có gì đâu. Là bọn trẻ hàng xóm đi mà, chúng nó... Còn trên nó ngất câu thì tiếng chuông là một lần nữa vang lên. Đang bực bội nhíu hai hàng lông mày lại. Mẹ nó chứ, cái bọn nghịch ngợm này quá lắm rồi đấy. Đang hùng hổ bước ra, trong đầu của anh chuẩn bị sẵn việc sẽ dạy dỗ cho đám trẻ hư này. Đứng trước hàng rào, anh lớn tiếng quát: "Thế nào vẫn chuông đấy, thế nào?" Bọn trẻ con cựng lại ngơ ngác nhìn về phía Đăng. Anh lặp lại câu hỏi của mình: "Tao hỏi đứa nào vấn chuông?" Đám trẻ không đáp. Nhưng ở trong căn nhà kia có một bóng người đàn ông bước ra. Người này tên là Quý chủ nhà. "Chào cậu, có chuyện gì vậy?" "Anh Quý à, anh xem bọn trẻ này thế nào đi. Chúng nó quậy phá quá thôi. Ai để cái đứa mâm chuông cửa rồi chạy như vậy?" Quý đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh: "Có đứa nào ăn chuông không?" Cả bọn trẻ con lần lượt lắc đầu. Đăng thì nói chêm: "Anh đừng có tin lời của bọn nó." "Cậu Đăng này, tôi biết tính đám con cháu của nhà tôi, cho nó bảo không là không. Cậu kiểm tra kỹ đi, chứ cái chuyện này chẳng có gì mà lại mất lòng hàng xóm thì khổ." "Anh bênh chúng nó à?" "Tôi không bênh, chỉ là muốn cậu xác định lại trước khi buộc tội ai đó. Cậu có bằng chứng không?" "Được, anh đợi đi, tôi vào chích máy quay cho anh coi." "Được, cậu có bằng chứng tôi sẽ đích thân sang xin lỗi." Đang hậm hực đi vào bên trong, cất tiếng gọi: "Vợ, vợ ơi, sao đây anh? Cho anh mượn cái điện thoại, anh xem máy quay." "Đây, nhưng mà có chuyện gì?" "Anh tức quá thôi. Cái lão Quý hàng xóm cố chấp, để anh xem khi có hình ảnh rõ ràng, lão còn bênh đám trẻ con được không?" Thế nhưng rồi những gì mà đang thấy trong đoạn ghi hình của máy quay khiến cho anh khựng lại. Sao lại thế này? Sự thằng thốt này có lý cả thôi, đã bởi làm gì có ai đứng ấn chuông. Ngay cả một người đi qua lại trước cổng cũng không có. Đang giật mình, ký ức một lần nữa trỗi dậy, anh thều thào: "Lẽ nào..." Diễm thì tất nhiên là chẳng hiểu gì cả. Cô hỏi: "Sao đấy anh, có chuyện gì?" Đang im lặng không đáp, cứ như vậy đứng dậy rồi chạy thẳng lên trên lầu. Đến phòng làm việc, anh khóa trái cửa rồi ngồi phịch xuống ghế. Những gì vừa xảy ra nó nằm ngoài sức tưởng tượng và cũng không thể nào giải thích được. Trời sập tối, hai vợ chồng của bà gái đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Bà không ấn chuông mà cứ như vậy gọi với vào: "Diễm ơi, mở cổng cho mẹ." "Vâng ạ, con ra ngay đây." Diễm từ trong nhà bước ra. Sau khi cánh cửa được mở, bà Huệ vùng vằng bước vào tỏ rõ thái độ không mấy hài lòng. "Ủa, mày làm gì vậy?" Trước câu hỏi của con gái, bà Huệ không trả lời, chỉ có ông Cường là thì thầm giải thích: "Cái bọn bán đất ở xã bên á, nó hành tao với mẹ mày từ sáng đến giờ. Đã đồng ý bán rồi nhưng mà tới lúc mình xuống á, thì nó lại đổi ý vòi thêm tiền. Chật vật mãi bây giờ mới xong được đấy." Vốn không hứng thú đến chuyện làm ăn của bố mẹ, cho nên Diễm cũng chỉ ập mừ. Đến giờ cơm tối, tâm trạng của bà Huệ có vẻ vẫn chưa bình ổn trở lại. Mâm cơm bày biện xong xuôi, không thấy con rể đâu, bà ngước lên rồi gọi: "Đăng ơi, xuống ăn cơm." Không có ai trả lời, bà quay sang Diễm: "Mà lên gọi nó đi, tới giờ cơm mà cứ để lề mề thế." "Vâng ạ, con biết rồi." Diễm gật đầu bước lên trên phòng làm việc để gọi chồng. Nhưng rồi khi mở cửa phòng ra, cô giật mình khi thấy Đăng đang ngồi ở thu lu trên ghế, mắt nhìn chăm chăm vào cái màn hình. Đáng nói là cái màn hình đang không có bất cứ thứ gì hiển thị cả. "Anh ơi, anh." Diễm cất tiếng gọi. Đang vẫn ngồi im như thể không nghe thấy gì. Thế làm lạ quá, cô bước thêm mấy bước, đưa bàn tay chạm nhẹ vào vai của đối phương: "Anh ơi." Gần như ngay lập tức Đang giật bắn mình, quay ngoắt lại trừng mắt: "Cái gì vậy?" "Ơ hay, em phải hỏi anh mới đúng chứ. Em gọi anh nãy giờ mà không có nghe gì sao? Đã còn ngồi đực mặt ra đó, và anh đang suy nghĩ gì sao?" Đang lắp bắp, nhưng rồi rất nhanh chóng anh liền lắc đầu xua tay: "À, không có gì. Thật chứ? Có gì đâu, anh chỉ hơi buồn ngủ chút thôi mà." "Thôi, xuống ăn cơm đi, bố mẹ đợi anh nãy giờ đó." "Ờ, anh biết rồi." Đang gật cù, thật ra thì anh chẳng buồn ngủ gì đâu, mà từ chiều đến giờ trong đầu Đang cứ xuất hiện những hình ảnh và suy nghĩ về chuyện kỳ dị mà mình gặp. Anh cũng liên hệ tới việc bản thân mình tiếp xúc với ông hai. Gần như cả hai lần gặp mặt, anh đều gặp phải những chuyện mà bản thân không tài nào lý giải nổi. Sâu chuỗi là một thứ anh trộm nghĩ: có khi nào chuyện vì ông hai là thật không? "Anh ơi, sao anh còn đứng đây?" Tiếng thúc giục của Diễm làm cắt ngang luồng suy nghĩ. Đằng gật đầu đứng dậy trong vô thức. Xuống đến nơi anh thì thầm: Bố mẹ về rồi hả? Ờ, mày làm cái gì trên đó vậy con? Dạ con làm việc thôi. Ủa, thế máy tính của mày hỏng mà. À con... Đằng bối rối không biết phải nói gì, may mà có Diễm nói đỡ. Lúc sáng này con tìm được chỗ sửa ở trên mạng, rồi họ gọi đến đây. Công nhanh lắm là còn bảo hành cả năm nữa. Ờ, vậy cũng được. Thế ngồi xuống ăn cho xong đi, muộn rồi. Vâng ạ. Bữa cơm diễn ra khá là bình thường. Duy chỉ có việc đang không ăn quá nhiều, chỉ chừng hai bát cơm lưng mà thôi. Ăn xong anh xin phép trở lại phòng để làm việc. Giờ thì chỉ mong những trò chơi người hâm mộ và nhóm bạn kết nối qua mạng sẽ giúp anh lấy lại tinh thần. Và đúng như những thứ đó có tác dụng thật. Đang thấy vui vẻ, người nhẹ nhõm hẳn ra, rồi gần như là quên luôn cả thời gian. Đến khi nhìn lại vào phần đồng hồ thì anh mới giật mình. Trời đất ơi, 1 giờ sáng rồi hả? Tâm trạng tốt lên thì kéo theo cả cơn đói bụng. Nhớ tới đống đồ ăn vặt mà Diễm đã chuẩn bị trong tủ lạnh, đang bảo mấy người bạn chờ mình rồi đi xuống dưới lầu để mang chúng lên ăn. Xuống đến nơi đèn không được bật, mà anh cũng lười cho nên cứ lần mò trong bóng tối để tiến tới cái tủ lạnh. Thế nhưng rồi khi chỉ còn mấy bước nữa, đang lờ mờ nhận ra hình như phía bàn ăn đang có bóng người ngồi. Mà cái dáng cao cao như vậy thì trong nhà chỉ có ông Cường mà thôi. Và lại ông cũng hay trốn xuống bếp để hút thuốc, cho nên không có gì lạ cả. Bố đây à, sao lại không bật đèn? Đang vừa nói vừa với tay lên trên vách tường để mở đèn. Công tắc vừa được vang lên, ánh sáng tỏa ra khắp gian bếp rộng rãi. Thế nhưng khi quay sang thì đang khựng lại, bởi phía bàn ăn lúc này không hề có ai ngồi ở đó. Đang đảo mắt nhìn khắp gian phòng, tất nhiên là chỉ có mình anh. Mình nhìn nhầm sao? Cố lục lại trong trí nhớ, từ lúc ấy không có đèn nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được cái dáng vẻ ngồi ở trên ghế. Chắc chắn không phải nhầm lẫn gì cả. Bất giác sống lưng có luồng hơi lạnh làm cho đang rùng mình. Anh chẳng muốn ăn muốn uống gì nữa mà cứ như vậy chạy như ma đuổi lên cầu thang. Trở vào trong phòng làm việc, anh cố gắng gạt bỏ những hình ảnh không mong muốn ra khỏi đầu bằng mấy ván game. Nhưng mà đời đâu có như là mơ. Chiếc máy tính một lần nữa bị hỏng tự động sập nguồn. Cái quái gì vậy? Chắc là mình điên mất thôi. Sau khi cố gắng sửa chữa nhưng không khởi động lại được, đang đành lọ mọ trở về phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Sẽ đành sáng mai gọi mắng vốn cho người thợ sửa máy ban sáng. Về đến phòng, Diễm lúc này đang ngủ say, đang ngả lưng nằm xuống bên cạnh, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến đầu óc của anh nặng trĩu. Giờ chỉ có hy vọng ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ ổn. Không biết nằm ngủ được bao lâu, nhưng đang bị đánh thức bởi mấy tiếng gõ cửa khá lớn. Anh nhăn nhó ngóc đầu dậy nhìn về cánh cửa phòng. Diễm thì đang còn nằm ở bên cạnh, nên chắc chỉ có bà Huệ hoặc ông Cường mà thôi. Mẹ à? Câu hỏi của đang vừa dứt thì có giọng nói đáp lại. Mở cửa cho tao. Giọng nói đó thều thào và khàn đặc, tất nhiên là không hề giống bất cứ giọng của ai trong nhà. Đang bật dậy rồi ấp úng. Ai đó? Mở cửa cho tao. Đăng ơi, tao tới đưa mày đi. Sự kinh dị còn chưa dừng lại, Đăng nhận ra bên ngoài ô cửa sổ có tới 4-5 cái bóng trắng. Mà gọi là đứng thì không thể, bởi bên ngoài là tầng 2, làm sao mà người bình thường có thể lên được. Trường hết trong mặt mũi của đám người này hết sức kinh dị. Da thịt của họ đen xỉn lại, cặp mắt trắng dã, miệng chi chít những chiếc răng nhọn lởm chởm. Sợ quá anh liền quay sang lay gọi vợ của mình. Diễm, Diễm ơi. Tiếng gọi của Đăng chỉ kìm kéo dài tới đây thì đang vội đứng khựng lại. Bởi anh thấy người nằm kế bên mình lúc này không còn là Diễm nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ tóc dài phủ kín mặt, da thịt cứng đờ lạnh ngắt. Sự kinh dị đã đến tột cùng, anh há miệng rồi thốt lớn. Tiếng thét đưa Đăng bừng tỉnh quay trở về với thực tại. Diễm cũng bị đánh thức, cô liền nhăn nhó. Anh làm gì vậy? Sao lại hét toáng lên như thế? Đang sợ đến mức không còn biết gì nữa. Phải mất gần chục phút sau thì anh mới định thần trở lại rồi chạy ra ngoài. Nên đang hướng tới không đâu khác ngoài căn phòng ngủ của vợ chồng bà Huệ. Đến nơi anh góp bồm bộp vào cánh cửa rồi rút rít gọi: Mẹ, mẹ ơi. Phải gọi đến 2-3 lần thì bà Huệ mới mở cửa. Cái thằng này biết mấy giờ rồi không à? Mẹ ơi cứu con. Sao, làm gì mà cứu? Mẹ ơi, con sợ quá, con gặp ma. Gặp ma? Mày chơi game giết rồi sinh hoang tưởng hả con? Không, con không có đâu mẹ ơi. Con không nghe lời mẹ, con lỡ ra ngoài. Cái gì? Mày ra ngoài mày đi đâu? Đằng ú ớ kể lại chuyện mình lén đi tìm thợ sửa máy tính. Nghe xong bà Huệ lúc này hoảng hốt không kém. Trời đất ơi, cái thằng này mày bị điên rồi hả con? Nói đến đây thì bà lập tức vào trong lấy điện thoại để gọi cho ai đó. Thế nhưng gọi mấy cuộc liền không được, bà liền nhăn nhó: Cái ông này đang lúc nước sôi nửa bỏng không nghe máy là thế nào chứ? Có chuyện gì vậy? Ông Cường bước ra, Diễm ở trong phòng ngủ bên cạnh cũng có mặt. Trước hai cặp mắt tò mò của chồng và con gái, bà Huệ đành thú thật: Thằng đang nó tiếp xúc với ông hai, sợ bị đám ma quỷ của ông ấy quấy phá. Thầy bảy hôm trước đã dặn phải ở nhà hết 7 ngày thì mọi chuyện mới ổn. Vậy mà... Khỏi phải nói, hai người cũng hoang mang lắm. Thế là cả đêm đó gần như chẳng ai chợp mắt được. Trời vừa hừng sáng, cuối cùng bà Huệ cũng liên lạc được với ông thầy bảy. Ông nhanh chóng có mặt để làm mà lại một cái lễ khác. Hơn 8 giờ sáng, vẫn là cái bàn lễ đồ sộ và thịnh soạn, cộng với việc đang ngồi ngoài giữ nhà, đội tờ sớ lên đầu. Tuy nhiên là lần này ông thầy bảy vừa mới đọc thần chú thì trời nổi giông gió, cứ như sắp có bão đổ bộ vậy. Sau gần nửa giờ múa máy, ông thầy ngã quỳ xuống đất, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi. Miệng thì thào nói: Không, xong rồi, nguy to rồi. Thầy ơi, sao vậy thầy, chưa xong à? Xong thế nào được chứ, lần này họa lớn rồi đấy. Về phần của Đăng, lúc hé mắt ra nhìn anh giật mình, bởi ngay trong khoảng sân trước nhà có đến cả 100 người đứng lố nhố. Tất cả bọn họ đều có ngoại hình hết sức kinh dị. Chỉ thấy đừng đến đây thì cả người của anh đã co giật, đang ngã vật ra nền nhà bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sập tối. Đang lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ, chung quanh giường với mấy bức tường bên cạnh chỉ chít những lá bùa màu vàng đậm. Chúng được dán lên, được thêu vào những sợi chỉ đỏ rồi máng lên cao. Cái gì thế này? Diễm ơi, mẹ ơi! Tiếng gọi của Đăng nhanh chóng được hồi đáp bởi sự xuất hiện của bà Huệ. Trông gương mặt của bà đượm buồn lắm. Mẹ ơi, con bị làm sao vậy? Nhưng thế này là gì? Mày bình tĩnh đi, nằm yên trên giường đi con. Con Diễm được bố mày trở về ngoại ở tạm ít hôm. Giờ trong nhà chỉ có mẹ với mày với thầy bảy thôi. Nhưng mà con rốt cuộc bị làm sao? Sao con cứ có cảm giác mẹ đang giấu con chuyện gì? Không có gì đâu, lo nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Đăng chưa kịp nói gì thêm, bà Huệ đã rời khỏi phòng mất. Ở dưới nhà lúc này tiếp tục vang lên những tiếng chuông, tiếng đọc kinh của ông thầy bảy. Thế không ổn, Đăng quyết định rời khỏi giường để xuống dưới nhà nghe ngóng tình hình. Lúc bước tới phân nửa cầu thang, anh không còn nghe thấy được tiếng đọc của thầy bảy nữa. Thay vào đó là câu nói chuyện rì rầm giữa ông và bà Huệ. Thầy ơi, bây giờ phải giải quyết sao đây thầy? Khó lắm, cậu ấy đã bị trúng tà nặng rồi. Nhưng đó là phép của thầy mà, thầy không có cách hóa giải ư? Cũng là do bà cả thôi. Lúc đó chẳng phải bà bảo tôi dùng phép này thật cao thâm, không ai gỡ nổi. Bây giờ lại nói thế này thì tôi biết đường nằm mà lần. Không phải, ý con không phải là trách thầy, nhưng con không ngờ chính thằng Đăng nó lại vận phải vào người. Tự dưng đang yên đang lành chúng nó kéo nhau về đây ở làm gì không biết. Và rồi cũng chính cuộc nói chuyện này, một sự thật kinh hoàng cũng được bà Huệ tiết lộ. Vào thời điểm con trai của ông hai vỡ nợ, vợ chồng của bà nắm bắt được thông tin này, dụ dỗ anh ta bán mảnh đất và cả căn nhà mà gia đình sinh sống để có tiền trả nợ. Ban đầu con trai của ông hai đồng ý, nhưng đến khi bàn bạc với ông thì ông lắc đầu không chịu. Quân chí anh ta mới chọn bước đường cùng là quyên sinh với toàn bộ những người thân của mình. Còn về phần của bà Huệ, khi nghe tin dữ thì bà hoảng sợ lắm. Bởi trước đó bà đã lỡ bỏ một số tiền không nhỏ để lót tay cho con trai của ông hai. Giờ thì người chết tiền cũng không thể nào đòi lại được. Nhưng tất nhiên bà không thể nào để cho chuyện này diễn ra theo điều hướng như vậy. Bà quyết định muốn ông thầy bảy về là một đạo bùa ngải ếm thẳng lên người của ông hai, với tác dụng là sai khiến âm binh khủng bố làm hại đến những người chung quanh ông, làm cho họ kỳ thị, kinh sợ và xa lánh. Cuối cùng được một thời gian thì kế hoạch của bà Huệ đã thành công. Ông Hai chấp nhận bán đất với một cái giá hết sức rẻ mạt. Bà Huệ thu mua rồi nhanh chóng bán lại cho một người khác trên thành phố về mở trang trại. Số tiền mà thương vụ này mang lại cho hai vợ chồng của bà là hơn 3 tỷ tiền đời. Đáng nói là ông Cường không hề hay biết. Nhưng tưởng đâu chuyện ác mình làm không bị ai phát hiện. Nhưng rồi chính sự xuất hiện và gặp gỡ giữa Đăng cùng ông Hai đã thay đổi tất cả. Đã vậy anh còn tự ý rời khỏi nhà khi chưa đủ 7 ngày. Trở lại với thực tại, bà Huệ ú ớ. Thầy à, bây giờ còn cách nào không? Xin thầy thương tình mà giúp cho thằng Đăng. Con không muốn mất con mất cháu. Ông thầy Bảy lúc này gật gù ra vẻ đăm chiêu. Thực ra thì cũng có cách, nhưng mà tôi chỉ sợ bà không dám làm. Cách gì vậy thầy? Thầy cứ nói đi. Tôi sẽ làm lễ điều khiển âm binh nhập vào người của bà, từ đó đấu phép với những âm binh trên người cung Hai. Chỉ chúng nó bây giờ không nghe lời của tôi. Đấu xong ông ta chết rồi thì phép cũng tự khắc sẽ bị hết tác dụng. Cái này có ảnh hưởng gì không thầy? Để cho âm binh mập vào người con sợ lắm. Có gì mà sợ? Đấu phép xong thì tôi trục hết chúng ra. Bà chỉ cần nghe theo sự sắp đặt là được. Vâng, thầy dạy sao thì con xin nghe vậy. Ông thầy Bảy gật gù móc trong người mình ra một lá bùa. Bà vò nó cho vào miệng nuốt đi. Sau đó thì ngồi xếp bằng xuống dưới sàn nhà để tôi làm lễ. Bà Huệ gật đầu, thế nhưng rồi mọi thứ bất ngờ diễn ra theo chiều hướng không ai tưởng tượng được. Đó là sự xuất hiện của Đăng. Anh từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Các người làm gì vậy? Ông Hai trên đủ khổ sao? Mà còn làm những cái chuyện hại người ta nữa. Đăng à, con mày, con nghe cả rồi. Mẹ dừng lại đi, đừng có làm chuyện xấu nữa. Không được, mẹ lỡ rồi mẹ phải... Vừa nói bà Huệ vừa giang hiệu trong thời bảy tiếp tục. Thế nhưng Đăng tất nhiên là đâu thể nào đứng yên. Anh lao tới hất đổ cả cái bàn lễ. Bất ngờ một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống, làm mọi thứ chói lòa đến mức định thần lại. Thế Đăng sừng sốt nhận ra bà Huệ đang nằm vật dưới sàn nhà, miệng sùi cả bọt mép. Ông thầy Bảy thì cũng hoảng hốt không kém. Ông ta liền rú lên. Quỷ to rồi, phản bùa rồi. Đến tận sáng hôm sau bà Huệ mới tỉnh dậy. Tuy nhiên thần trí của bà lại không được ổn cho lắm. Bà không nhận ra bất cứ ai. Hay người ta hỏi gì cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Sau 2 tháng điều trị mà tình hình không thuyên giảm, gia đình quyết định đưa bà lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật cho tịnh tâm. Còn về phần ông Hai, sau những tháng ngày khổ cực và cả thể xác lẫn tinh thần, ông được phát hiện đã tắt thở trong căn chòi trên bãi đất hoang của mình. Tang lễ hoàn toàn được ông Cường và Đăng lo liệu. Như thể một chút sự bù đắp cho những gì mà bà Huệ đang gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.